Tôi thực sự không muốn. Chương 20:20, hé lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là tất cả những mảnh ký ức về đợt bỏ trốn lần thứ hai của Thụy Ly. Cô mất trí nhớ và đang dần dần hồi phục tất cả. Nhớ rõ những ngày tháng địa ngục. Nhớ rõ từng tổn thương cơ thể. Nhớ ra bản thân mình trước đây và cả anh. Sáng sớm hôm sau, Thụy Ly mơ màng tỉnh dậy. Cô đang nằm trên chiếc giường rộng trong một căn phòng lớn. Thụy Ly ngoảnh các hướng nhìn xung quanh. Căn phòng này rất quen. Cả chiếc giường này, nó như y hệt trong mảng ký ức của cô. Chợt cô lại căng đầu lên. Thụy Ly nhắm nghiền mắt lại. Hai tay vò đầu. Giờ đầu cô cứ ong ong như nào vậy? Thụy Ly tự động bước ra khỏi giường tiến một mạch ra phòng vệ sinh. Có bộ quần áo trên giường đó rồi. Cô chỉ việc tắm rửa vệ sinh cho thoải mái. Thư gian đầu óc ra thôi. Điều đáng nói ở đây là tính từ lúc mất trí nhớ thì đây là lần đầu tiên cô vào nhà của Cửu Trấn. Với tư cách là Thụy Ly. Vậy là không cần dò tìm căn phòng lớn như vậy. Cô vẫn tới thẳng được phòng vệ sinh. Vậy là có thể thấy não bộ của Thụy Ly đang trong quá trình hình thành mọi thứ rành mạch. Chỉ là nhận thức của cô còn mơ hồ và mỗi khi nghĩ đến. Đầu lại ong ong lên. Xong xuôi, cô đi xuống dưới nhà. Cửu Trấn đang ngồi nhàn hạ liền chạy lại đỡ đần. Hỏi han, Thụy Ly, em dậy rồi sao? Cô vô tư đáp, vâng, em cũng đã vệ sinh cá nhân. Chỉnh chu trang phục rồi. Cửu Trấn lạ lẫm hỏi, nhà tôi thật sự là có rộng vô cùng. Sao em vẫn đi tìm được các hướng sao? Thụy Ly vô tư đáp hời hợt. Em cũng không biết, thấy cứ quen quen thì đi. Cửu Trấn cười nhẹ rồi chạy ra kéo ghế bàn ăn. Nói, thôi em ăn đi, tôi chuẩn bị đồ ăn sáng. Ăn xong nghỉ ngơi chút rồi chúng ta đến công ty. Thụy Ly gật đầu rồi ăn uống như thường. Chỉ có Cửu Trấn cứ quan sát điệu bộ của cô. Ánh mắt như đang chứa cả suy nghĩ gì đó. Chợt Thụy Ly cất hỏi. À chủ tịch này, tôi. Cửu Trấn đưa tay lên áp miệng cô. Nói, không phải chủ tịch. Thụy Ly ngại ngùng. Cô lí nhí. À Cửu Trấn. Hôm qua, tiết mục ảo thuật ấy. Sao anh lại cho tổ chức tiết mục ấy vậy? Cửu Trấn đáp, tôi thấy cũng bình thường mà. Đó đều là giống bò sát quý. Ngay sau khi được thuần chủng để biểu diễn như vậy thì tôi cũng có một khu sinh thái riêng để nuôi. Đó đều là con cưng của tôi hết. Thụy Ly hơi ái ngại. Nói, em thấy chúng hơi ghê. Không biết loài rắn ấy đã tấn công ai bao giờ chưa ạ? Cửu Trấn đanh mặt lại. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt hiếu kỳ của cô. Trả lời, chúng đã từng tấn công một cô gái bé nhỏ. Chúng lao vào dùng chiếc răng nanh của mình phập vào làn da nõn nà. Cô gái ấy quằn quại đau đớn van xin. Nhưng chúng vẫn phải trừng phạt. Cô ấy xinh đẹp, kiều diễm nhưng rất hư. Luôn chống đối và thích bỏ trốn. Thụy Ly nhíu mày lại. Có gì đó giống. Cô lại không thể hình thành hoàn hảo mảng ký ức này. Cô hỏi tiếp, cô gái ấy đâu rồi? Cửu Trấn lạnh lùng trả lời. Cô ta đã bỏ trốn. Quay lại trong hì hát dạng mới. Một cái tên mới. Rất gần thôi. Thụy Ly càng ngày càng khó hiểu. Anh càng trả lời càng khiến cô như lục lọi thêm điều gì. Cô hỏi dồn dập. Vậy, cô gái ấy đã quay lại. Cô ấy sẽ bị lũ rắn hành hạ. Cô ấy sẽ ra sao và Cửu Trấn đưa ngón tay lên bịt miệng cô lại. Vươn mình ra thì thầm vào tai Thụy Ly. Cô ấy đang rất gần tôi. Tôi sẽ thay lũ rắn ấy. Chăm sóc. Nói rồi anh đứng thẳng dậy. Khuôn mặt thoải mái ra. Cười tươi đáp. Ra xe thôi. Đến giờ chúng ta tới công ty rồi. Cách chương.